Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 128, cậu là của tôi, 17 cộng. Góc truyện audio.com. Vừa dừng xe trước cổng biệt thự, Minh Anh lập tức nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng lao đầu vào nhà trốn. Bóng lưng nam tính có hơi run lên vì sợ, lúc này không nên gặp Sen, tránh mặt lúc nào hay lúc ấy vậy. Với cái ý nghĩ không thể đơn giản hơn của mình, Minh Anh yên tâm chạy lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Hoàn toàn bước vào thế giới riêng của mình, thấy Minh Anh hoảng sợ chạy phía trước, Sen không phản ứng dữ dội như chạy tới tóm lấy Minh Anh mà chỉ nhàn nhã đưa chìa khóa xe để người làm mang đi cất xe mà thôi. Bước chân nam tính chậm tiến vào nhà, cúi người lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem sô-cô-la cỡ lớn. Sau đó tiến về phía phòng của Minh Anh, trên khóe môi của anh chàng khẽ cong lên thành hình vòng cung. Có vẻ như đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp rõ ràng. Bên ngoài truyền đến tiếng nói của gia nhân. Cậu Sen bảo em mang bánh kem lên cho cậu này. Tôi không ăn, mang nó vứt đi. Giọng nói của bạn nhỏ nào đó giận dữ vọng từ trong phòng vọng ra. Có vẻ như ngay cả bánh kem cũng không thể dỗ ngọt hamster Minh Anh rồi. Người gia nhân kia thấy vậy liền chuẩn bị quay người rời đi. Không muốn ăn thì để người khác ăn. Vứt đi uổng lắm biết không? Nhưng chưa kịp bước đi đã bị ánh mắt sắc bén của Sen làm cho hú hồn chim én. Người nam hoảng sợ đổ mồ hôi hột. Mấy người này bộ mới gây lộn với nhau hay sao? Cậu Sen có thể tự mình nói mà sao lại nhờ người gia nhân nhỏ bé như mình? Không lẽ muốn thay lời muốn nói nhắn gửi điều gì ư? Đối mặt với ánh mắt khủng bố của Sen, người nam kia đành uốn lưỡi thiệt dẻo để dụ dỗ Minh Anh mà thôi. Nhưng bánh kem này được mua từ cửa tiệm nổi tiếng nhất ở đây. Hiện tại bánh rất thơm và kem thì béo ngậy. Những viên sô-cô-la trang trí bên trên cũng rất đẹp, nếu bỏ đi thì uổng lắm ạ. Cậu Minh Anh có thể chụp vài tấm hình để sống ảo nữa ạ. Bên trong không có động tĩnh gì hết. Có vẻ như Minh Anh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt ở bên trong rồi. Thấy vậy người gia nhân kia tiếp tục lên tiếng dụ dỗ. Nếu để lâu quá bánh sẽ không được ngon. Lớp kem bên trên cũng vậy ạ. Còn nếu để tủ lạnh thì lớp kem sẽ cứng lại làm mất sự mềm xốp vốn có của kem ạ. Cậu Minh Anh có thể thử một miếng sau đó để cho chúng em cũng. Được, Sen liếc nhìn cậu thanh niên này mà bất ngờ. Cậu ta là người giúp việc hay là thợ làm bánh vậy? Nhưng mà thôi, dụ dỗ Minh Anh mở cửa là quan trọng nhất. Có Sen ở ngoài đó không? Đương nhiên là không rồi. Cậu mau mở cửa đi. Tay em cầm bánh muốn gãy rồi đây. Nhìn qua khuôn mặt đằng đằng sát khí của Sen mà gia nhân khẽ nuốt nước bọt cái ực. Cậu Minh Anh à, tha lỗi cho em vì đã lừa cậu nhé. Em cũng vì muốn bảo toàn tính mạng mà thôi. Cạch, Minh Anh dễ dàng bị dụ dỗ ra ngoài thật. Mới đây còn kiên quyết mà bây giờ đã vì bánh kem mà không mang tới sự an nguy của mình nữa rồi. Chỉ cần cánh cửa mở hé ra một chút thôi là Sen đã nhanh chóng đẩy cửa ra rồi hiên ngang bước vào như một vị thần. Sau đó lập tức khóa trái cửa lại không để cho Minh Anh trở tay. Nhẹ nhàng khóa người cậu nhóc vào người mình. Thả tôi ra mau, thằng nhóc kia dám cấu kết với Sen để phản bội uổng công ông đây đối xử tốt với em. Nghe lời la mắng của Minh Anh. Người nam kia chỉ biết lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi vẫy tay chúc Minh Anh may mắn. Khuôn mặt không biết đang khóc hay là đang cười nữa. Thứ lỗi cho em cũng vì bảo toàn mạng sống nên mới bán rẻ cậu. Cậu Minh Anh đừng trách tội nghiệp em lắm. Bây giờ còn muốn trốn nữa không? Thân hình vạm vỡ của Sen nhẹ nhàng đè lên người Minh Anh. Khiến cho cậu nhóc bất giác đỏ mặt lên vì ngượng cái tư thế quái quỷ gì thế này. Cút xuống khỏi người tôi mau Sen, nằm dưới không được lên tiếng. Dứt lời Sen liền cúi người xuống cắn lấy đôi môi đang léo nhéo của Minh Anh môi chạm môi. Cảm giác giống như có một luồng điện vừa xẹt qua người vậy. Toàn thân cả hai khẽ run lên cảm nhận vụ ngọt cùng với sự mềm mại của đôi môi Sen tham lam cắn mút rồi mạnh mẽ cay miệng của Minh Anh ra. Tiến thẳng vào trong khoang miệng thích thú đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ xinh của Minh Anh. không gian bất ngờ tràn ngập mùi ám muội không dứt. Ưm, Minh Anh bất lực không làm được gì, chỉ có thể nằm yên mà phát ra âm thanh ái muội kia. Nhưng cậu nhóc có biết rằng thứ âm thanh mờ ám phát ra từ miệng của mình giống như một thứ thuốc kích thích Sen hay không? Hôn môi chán rồi, Sen liền hôn sang vài bộ phận khác, đầu tiên là hôn cổ, sau đó trượt xuống phía dưới, lần theo dấu những nụ hôn cơ thể Minh Anh không kiềm chế được mà cong lên. NS ột nhột quá, hửm, thích rồi sao, đéo, thích cái quần què, buông ông đây ra. Tuy bị những nụ hôn của Sen làm cho đầu óc mụ mị nhưng thanh niên cứng Minh Anh vẫn đủ tỉnh táo để mắng người khác đó nha, bên ngoài thì mạnh miệng. Như thế thôi chứ đã ở dưới thân Sen thì đừng hòng bình yên. Vẫn còn mạnh miệng, à, dừng lại ngay Sen, bỏ tay ra, trên môi xuất hiện nụ cười gian xảo. Bàn tay hư của Sen lập tức chui vào áo thun của Minh Anh mà sờ mó. Ngón tay của Sen lạnh lắm. Đụng tới đâu là chỗ đó liền khiến Minh Anh tê dại, cái miệng nhỏ xinh của Minh Anh không kiềm được mà phát ra tiếng rên mờ ám. Chơi chán ở phía trên rồi. Bàn tay hư của Sen lại lần mò xuống phía dưới. Khẽ chạm vào thứ cứng rắn nằm giữa hai chân của Minh Anh. Nhẹ nhàng vuốt ve nó. Còn dám mắng tôi nữa không? Không, tuyệt đối không dám nữa. Cậu bỏ tay ra đi. Minh Anh mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi. Hai tay bị Sen giữ ở trên đầu không thể phản kháng được. Toàn thân thì nóng lên vì bị cậu ta hôn nữa chứ còn bên dưới thì bị Sen vuốt ve sắp cứng lên luôn rồi. Thiệt là tra tấn khủng khiếp quá đi. Nhưng bây giờ thì trễ rồi, tôi không chấp nhận câu nói đó nữa. Nói rồi lập tức cúi xuống hôn môi Minh Anh. Sau đó cái thứ đáng sợ trong người Sen cũng đã cương lên rồi. Anh chàng nhìn xuống dưới rồi cười với Minh Anh, một nụ cười cực kỳ biến thái. Phía dưới của tôi không ổn, nhờ cậu chăm sóc nó vậy. Sau đó, bên trong căn phòng ngập tràn tiếng rên ái muội của chàng trai. Những âm thanh mập mờ phát ra đủ để khiến người khác đỏ mặt vì ngượng. Không biết các cậu sao chứ Minh viết chương này mà máu mũi muốn xịt ra luôn rồi. GT, LT, bắt mọi người ăn chay 129 chương thì trong lòng cũng thấy tội lỗi vlọ cơ mà đây là lần đầu Minh viết hát và viết đam. LT, có sai sót gì mong các cậu thông cảm, nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha. Hết chương.